Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, diệt địch. Tuyết Viên bị một đao chẻ thành hai đoạn. Một màn này cả kinh Thiệu Thừa Phong cùng Phùng Dịch An đáy lòng bốc lên hơi lạnh. Không tự chủ được lui lại, lần nữa hoài nghi, tổ trưởng thật có thể đối phó hắn sao? Phó Ân Đặc hơi biến sắc mặt. Nhưng tiến công cũng không nhận ảnh hưởng chút nào. Lợi dụng Tần Minh nghiêng người né tránh Tuyết Viên lúc chỗ lộ ra sơ hở, trường đao sáng như tuyết bổ ra phong tuyết, hướng về phía trước chặn ngang chém tới. Lực lượng vô cùng lớn, Tần Minh dường như sớm dự phán đến. Tay trái nâng thương đón đỡ tại sau lưng, lấy cõng thương thái độ đưa lưng về phía hắn. Tiếp lấy thả người nhảy lên, mượn nhờ Phó Ân Đào cái này hung mãnh bổ vào thiết thương trên cán nặng nề một đao. Gia tốc xông về phía trước, người bình thường không dám làm như thế. Bởi vì mặc dù không có bị tại chỗ chém giết, cũng sẽ bị loại kia cường đại lực đạo chấn thương, thậm chí phải lớn miệng ho ra máu, Tần Minh không ngại. Thân hình nhảy lên đã đến mục tiêu phụ cận, tên kia thân thể tráng kiện tuần sơn giả lông tóc dựng đứng, đối phương đây là hướng về phía hắn tới, hung mãnh như trong núi cự thú, sau khi hạ xuống sáng như tuyết đao quang trực tiếp liền vẽ tới, hắn lập tức vung mạnh đao ở chỗ này. Phản kích, muốn cùng đối phương liều đao đối công, nhưng mà trong chớp mắt hắn cũng cảm giác nhanh cầm không được chuôi đao. Đối phương lực đạo quá lớn, ngắn ngủi mà dồn dập hai lần va chạm. Hắn giữa năm ngón tay thịt mềm liền bị đánh rách tả tơi. Máu tươi chảy dài, nhuộm đỏ chuôi đao, đã vô lực cầm đao, phốc. Tại hỏa tuyền chiếu rọi, một đạo minh sán ánh đao lướt qua. Đầu của hắn bị chém bay ra ngoài. Thân thể phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, Tần Minh bỗng nhiên quay người. Hắn lấy thiết thương ngăn trở Phó Ân Đào trường đao. Lại sát khí bừng bừng nhìn về phía Phùng Dịch An cùng Thiệu Thừa Phong, phía sau trong lòng hai người luống cuống, ngày thường bọn hắn cũng là kẻ tàn nhẫn, tâm tính như xài lang, âm hiểm ác độc có thủ đoạn, thế nhưng là người thiếu niên trước mắt này quá hung tàn. Một câu không nói đi lên liền giết người, để bọn hắn một trận run rẩy. Phó Ân Đào trong lòng cũng hiển hiện bóng ma. Cái này hai lần tân sinh thiếu niên mang cho hắn áp lực rất lớn. Mỗi một thương mỗi một đao đều chấn động đến cánh tay hắn hơi tê dại. Giờ phút này hắn rất muốn đi. Thẳng một mạch, trốn hướng đen kịt nơi núi rừng sâu xa. Nhưng là lại sợ sợ chiến sau đem phía sau lưng lưu cho đối phương. Lọt vào chí mạng ngay cả sát thủ đoạn, Tần Minh mở miệng. Trên núi cứ điểm tổng cộng có 7 viên đợi chém thủ cấp. Hiện tại đã chém xuống 4 khỏa. Chỉ còn lại 3 người các ngươi. Phó Ân Đào khẽ giật mình. Mà phía sau sắc âm trầm. Thiếu niên này đem kim ngao. Tuyết Viên cùng bọn hắn 5 người đặt chung một chỗ tính. Đem bọn hắn cùng hai cái xúc sinh cùng cấp đối đãi. Thiệu Thừa Phong. Phùng Dịch An riêng phần mình nắm chặt thiết thương cùng trường đao. Nếu là ngày thường dám có người như thế dèm pha bọn hắn, quả thực là không biết chữ CS viết như thế nào. Tần Minh chính là muốn kích thích bọn hắn hỏa khí, bởi vì hắn cảm giác ba người sợ chiến, có chừng đào tẩu suy nghĩ. Hắn sợ đuổi không kịp hai lần tân sinh Phó Ân Đào. Quả nhiên Phó Ân Đào vừa hiện lên ở trong lòng bóng ma bị kích thích đến tiêu tán. Tại vùng đất này chính là mặt khác tổ tuần sơn những cái kia lão tư cách tổ trưởng cũng không dám. Như thế nhục nhã hắn, Phó Ân Đào tích lũy nhiều năm như vậy. Có hy vọng nâng cao một bước, đã nhanh muốn đụng chạm đến bậc cửa, hắn là song thụ thôn cái kia Tần Minh. Phó Ân Đào hỏi sau lưng hai người. Trước đây bọn hắn đàm luận huyết trúc lâm lúc. Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong đều từng đề cập qua Tần Minh. Muốn lợi dụng cái này có được hoàng kim nền tảng thiếu niên đi dò đường. Thuận thế diệt trừ, là hắn. Chòm râu dài Phùng Dịch An gật đầu, Phó Ân Đào sau khi gật đầu lạnh lùng mở miệng, được a, quay đầu đem xong thụ thôn huyết tẩy, nam nữ già trẻ một tên cũng không để lại. Đặc thù giai đoạn quét núi hành động bắt đầu về sau, trong núi sâu ngẫu nhiên xông ra một đầu ở ngoài dự liệu, danh thú, đồ thôn cũng coi như bình thường, hắn lộ ra dáng tươi cười rất lạnh, giống như mang theo mùi máu tươi, cũng đem trường đao chậm rãi giơ lên, Tần Minh cũng không bị chọc giận. Hắn chính là muốn đối phương cảm xúc kích động, ngắn như vậy thời gian bên trong mới sẽ không mất đi một trận chiến dũng khí mà bỏ chạy, hắn lại tăng thêm một mồi lửa, nói, ta mới vừa nói lời của các ngươi không đúng sao? Xích Hà Thành bên kia phát cho các ngươi cao bổng, thôn dân cũng kính ngưỡng các ngươi, tình nguyện hỏa điền giảm sản lượng cũng phải giúp tổ Tuần Sơn trồng trọt hắc nguyệt. Các ngươi làm sao làm? Tát bắt cá, bóc lột đến tận xương tủy, hận không thể ăn một miếng rơi hỏa tuyền bên trong tất cả linh tính. Mặc kệ năm sau xuất hiện nạn đói sẽ si ết đói bao nhiêu người. Càng là tùy ý giết si ết những cái kia vô tội thôn dân tiến hành uy hát Yota cùng chấn nhiếp. Tại các ngươi trong mắt những người kia mệnh còn không bằng một cái con hoáng. Càng xa không kịp các ngươi nuôi kim ngao, các ngươi còn có nhân tâm nhân tính sao? Đem bọn ngươi cùng ác huyền tuyết viên đặt song song có lỗi sao? Các ngươi xa so với bọn chúng nguy hại lớn hơn. Suy nghĩ một chút, tổ Tuần Sơn đã siết lão tổ trưởng, còn có mặt khác tổ những cái kia chịu trách nhiệm Tuần Sơn già, các ngươi căn bản không xứng cùng bọn hắn đặt song song. Tần Minh bình tĩnh nói, không có sục sôi, không có phẫn nộ, liền âm thanh đều không cao, nhưng cái này lại làm cho Phó Ân Đào tay cầm đao đều hiện lên gân xanh. Hắn không nói lời nào, chủ động bức bách tới, dù cho là Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong cũng đều trở nên đằng đằng sát khí, hận không thể lập tức xử lý cái này, ngữ khí bình tĩnh nhưng lại thẳng đâm trong lòng bọn họ thiếu niên. Tần Minh vượt lên trước nổi lên, một tay nắm chặt tương đối nặng nề thiết thương cũng có thể điều khiển như cánh tay. Sắc bén mũi thương đâm ra, tàn ảnh từng đạo, quấy lên tuyết lớn ngập trời. Tại Phó Ân Đào nghiêng đầu tránh thoát khỏi đi lúc, mũi thương đem nó sau lưng một gốc to cỡ miệng chén rơi diệp tùng đâm xuyên. Tần Minh nắm chặt cán thương hơi dùng sức đong đưa, thân cây liền răng rắc một tiếng đứt gãy, lập tức trong tay hắn đao đốn củi cũng thuận thế chém ra, chớp mắt mà thôi. Giữa hai người đao quang trùng điệp, đối công trong quá trình cực kỳ mạo hiểm, những nơi đi qua mảng lớn cây rừng ngã xuống, lực phá hoại kinh người, bọn hắn giết tới hỏa tuyền phụ cận lúc. Oanh một tiếng, một tòa rất lớn nhà gỗ tại trong ánh đao của bọn họ sụp đổ, thân cao gần 2 mét Phó Ân Đào nguyên bản rất có cảm giác áp bách, nhưng là bây giờ lại miệng lớn thở dốc, tự nhiên quăn xoắn tóc dài ở giữa xương trắng bốc hơi. Tâm hắn kinh ngạc, tự thân phi thường mệt mỏi, cánh tay bị chấn động đến run lên, mà đối phương nhưng vẫn là như vậy dũng mãnh, nếu như không phải tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, tất nhiên sớm đã bại vong. Hắn có cảm giác tốc độ của đối phương tựa hồ có vấn đề, hắn biết được tự thân ưu thế, mà tại lúc này hắn chờ đến cơ hội. Phùng Dịch An cùng Thiệu Thừa Phong thừa dịp Tần Minh xuất thương lại vung đao lúc, hai người toàn lực bộc phát, đột nhiên xuất thủ, đang chói tay đao thương tiếng va đập bắn ra. Tần Minh dùng đao đốn củi phong cản Thiệu Thừa Phong thiết thương, lại nhanh chóng dùng sống đao phá tan Phùng Dịch An trường đao. Lúc này Phó Ân nào giống như là một đầu hình người hổ lang, hung mãnh không gì sánh được, sợi tóc tại trong gió tuyết bay lên, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ lăng lệ, hai tay nắm trường đao, một đao tiếp lấy một đao đánh rớt, đem hết khả năng xuất thủ. Hắn phát hiện Tần Minh một tay nắm chặt thiết thương đối kháng lúc, không có trước đó lực đạo lớn như vậy, tựa hồ sắp bị áp chế, hắn quát to, toàn lực ứng phó vây giết hắn. Tần Minh lấy đao đốn củi ứng phó hai người khác, tay trái thiết thương bị Phó Ân Đào liên tiếp vung đao bổ tới áp chế. Nhìn tràn ngập nguy hiểm, thậm chí có vài lần hung hiểm đối bính, hắn lựa chọn lưỡng bại câu thương đấu pháp, cho dù Phó Ân Đào trường đao bổ tới, mũi thương của hắn vẫn như cũ hướng về phía trước đâm vào, bức bách đối phương triệt thoái phía sau. Phó Ân Đào lộ ra nụ cười gằn. Sao hung ác hắn sợ qua ai? Hắn đột nhiên nhảy lên hướng về phía trước, một mực tránh đi nửa người trên yếu hại, luân động trường đao sáng như tuyết hướng về Tần Minh chém thẳng xuống dưới. Cùng lúc đó, Phùng Dịch An cùng Thiệu Thừa Phong trên khuôn mặt cũng đều lộ ra nhe răng cười. Phối hợp ăn ý, phong cản Tần Minh tất cả đường lui. Trường đao cùng thiết thương cùng nổi lên, để Tần Minh trong tay đao đốn củi chỉ có thể dùng để đón đỡ sự tiến công của bọn họ. Tần Minh không cách nào lui ra phía sau, cũng không kịp tránh né phía trước Phó Ân Đào trường đao. Lúc này hắn không có chút gì do dự, lựa chọn ra tốc vọt tới trước, đã tới không kịp đem trường thương nâng cao đứng lên, mũi thương quỹ tích chưa biến. Phù một tiếng đâm vào Phó Ân Đào đùi, triệt để xuyên qua. Phó Ân Đào mặc dù da mặt co rúm, nhưng càng thêm lãnh khốc. Dạng này lấy thương đổi thương bên trên liều mạng, hậu quả hắn chỉ là bị thương một cái chân. Hắn ở giữa không trung chém xuống trường đao lại có thể đem đối phương chém thẳng là hai mảnh. Thời khắc mấu chốt, Tần Minh tay phải đao đốn củi vẫn tại ứng phó hai người khác. Hắn bỏ thiết thương, cánh tay trái nâng lên, ngạnh kháng chiếc kia sắc bén trường đao. Phó Ân Đào khinh thường cười lạnh. Lời như vậy hắn ngay cả cánh tay dẫn người đều sẽ cùng một chỗ chặt đứt. Phùng Dịch An cùng Thiệu Thừa Phong cũng đều nở nụ cười. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Cao 2 mét tổ trưởng chém thẳng xuống một đao kinh khủng bực nào. Bọn hắn phảng phất đã thấy hình ảnh đẫm máu, nhưng mà keng một tiếng thanh âm rung động phát ra, cùng với tiếng kim loại ma sát phi thường chói tai, sự tình cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tần Minh chỗ cánh tay áo ngoài phá toái, lộ ra chuyên thuộc về tổ Tuần Sơn thành viên hộ giáp, mà lại hắn mặc vào không chỉ một tầng. Loại này hộ giáp mặc dù không có tổ trưởng Phó Ân Đào tinh lương, nhưng Tần Minh choàng tam trọng, nhưng cũng đầy đủ ngăn trở một đao này. Nếu như không phải ngại quá cồng kềnh, Tần Minh có thể sẽ tại dưới núi đánh CS, bốn người hộ giáp đều mặc bên trên, phù phù một tiếng. Phó Ân Đào từ giữa không trung sau khi hạ xuống dưới chân lảo đảo, đùi bị đâm xuyên. Thiết thương còn chưa rút ra, nơi đó máu chảy ồ ạt, hắn đứng không yên. Phùng Dịch An xoay người rời đi, không chút nào mang do dự, tương đương quả quyết. Hắn biết toàn bộ tổ Tuần Sơn đại khái muốn bị diệt sạch, Thiệu Thừa Phong cũng ý thức được. Thiếu niên này vừa rồi xu hướng suy tàn bất quá là cố ý dẫn đạo, vì đó hắn cũng lập tức đào vong. Tần Minh nhặt lên trên đất một cây mâu sát, tự thân nhảy lên một cái, ở giữa không trung dùng sức ném ra, trong cự ly gần như vậy có thể nói bách phát bách trúng. Mâu sát cực tốc bay ra ngoài, từ trên xuống dưới, phù một tiếng xuyên qua Phùng Dịch An phía sau lưng, đem hắn đóng ở trên mặt đất. A, hắn thống khổ kêu to, trong lúc nhất thời không siết được. Tại nguyên chỗ tránh thoát không được, Tần Minh rơi xuống đất sát na liền đuổi hướng một người khác. Tốc độ của hắn cùng Phó Ân Đào so sánh hơi có không đủ, nhưng đuổi kịp Thiệu Thừa Phong quá dễ dàng. Thiệu Thừa Phong không có khả năng khoanh tay chịu siết. Quay người vũ động thiết thương kịch liệt phản kháng, có thể đây là phí công. Hắn bị Tần Minh vung đao phách cánh tay phải, thiết thương cũng đi theo rơi xuống đất. bị Tần Minh nhặt lên. Sau đó hắn không chút lưu tình đem Thiệu Thừa Phong cũng lấy trường thương đính tại nguyên địa. Thoáng chốc nơi đó vết máu loang lổ, Tần Minh đứng ở trong sân mở miệng. Nếu như chúng ta đều không trốn, trực tiếp ở chỗ này liều mạng tranh đấu, ta muốn hẳn là sớm đã giải quyết hết các ngươi. Trong quá trình ta không thể không phân tâm, e sợ cho các ngươi có người đào tẩu, dù là chạy thoát một cái, đều mang ý nghĩa ta lần này hành động thất bại. Ngươi, Phó Ân Đào lấy trường đao trụ địa, bị tức đến suýt nữa phun ra một ngụm máu, cho là hắn tại khẩu xuất cuồng ngôn, cùng các ngươi liều đao. Ta phân tâm tình huống dưới xác thực cố hết sức, bất quá ta vừa tân sinh không bao lâu, có thể thông cảm được. Tần Minh nhớ lại hạ chiến đấu thắng trình, cái gì? Phó Ân biểu lộ ngưng kết, tâm đều đang run rẩy. Hắn không tin đối phương vừa trở thành tân sinh giả, không có khả năng tiếp nhận loại sự thật này, người quả nhiên còn không có hai lần tân sinh. Phùng, Dịch An phun ra một đám bọt máu, ở nơi đó cười thảm. Hắn biết triệt để xong, lại gặp gỡ dạng này một cái không thể tưởng tượng nổi quái vật, cảm tạ Bạch Ngân Minh. Đạo hóa tóc vàng trường sinh sầu, đa tạ duy trì, cảm tạ minh chủ, bất tỉnh chi mộng, lá thành ma, đa tạ duy trì, hết chương.